Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, đừng làm ta thất vọng. Nếu ngươi vô pháp hồi quỹ thần minh ban ân, như vậy liền rơi vào vực sâu đi, ma tương tương từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng nhìn chăm chú phía trên, kẽ hở chung bóng ma mấp máy, cuối cùng quy về bình tĩnh, nàng mở ra mép giường u lam sắc tiểu đèn. Không nói gì cầu nguyện, giờ này khắc này, ai cũng không biết nàng cầu nguyện đối tượng đến tột cùng là vị kia kiêu căng thần minh. Vẫn là khắc bí ẩn tồn tại, ngày hôm sau kinh dương dương còn ôm gối đầu ngủ. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu liền nhìn đến cửa sổ chỗ đó nhiều một đạo hắc ảnh. Hắn đồng tử phóng đại, ngao ô một tiếng bò dậy. Tiếp theo ý thức được cái gì xấu hổ dùng chăn che khuất phía dưới, lúc này ma bác sĩ đã quen cửa. Quen nẻo phiên cửa sổ tiến vào, nàng không có gì thành ý xin lỗi, quấy dây ngươi ngủ, xin lỗi, hắn gãi gãi một đầu tạc khởi mao, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ báo thức, hiện tại là sáng sớm 5 giờ rưỡi, khoảng cách hắn rời giường thời gian còn có 1 giờ, nhưng kinh dương dương lại giơ lên tươi cười nói. Không quan hệ, tìm ta có việc sao? Nếu không phải hắn gắt gao ngăn chặn chăn, hắn tư thái nhưng thật ra xưng được với thản nhiên tự nhiên. Nàng kéo qua án thư bên ghế dựa, đối diện hắn ngồi xuống, 6 giờ 15 phân ta phải đi về ăn bữa sáng. Chúng ta còn có 45 phút, nàng theo bản năng xoa xoa giữa mày, 45 phút, không biết vì sao kinh dương dương tươi cười có chút cứng đờ. Đương hắn phản ứng lại đây khi đã kẹp khẩn chăn. Hướng giường nội rụt rụt, đại buổi sáng không tốt lắm đâu. Cái này nói chuyện thời gian xác thật có chút xấu hổ. Nhưng ta cảm thấy sớm chút xử lý tương đối hảo. Là cái dạng này, mấy cái giờ trước ta nhận được thần hàng. À, kinh dương dương biểu tình lược hiện kinh ngạc. Tiếp theo hắn bưng kín mặt, thân mình phát run, ma tương tương cảm thấy hắn phản ứng có chút đại. Hay là hắn là cái thâm tàng bất lộ thần giáo đồ? Bất quá hiện tại trọng điểm là nàng đầy mặt khoe ra nói. Ta còn nhìn đến thần minh Nga. Kinh dương dương vẻ mặt lạnh nhạt. Nga tác giả có lời muốn nói. Hôm nay một cái rất thục thúc thúc kiểm tra ra chàng ung thư. Thời kỳ cuối, phỏng chừng cũng chính là này 1-2 năm. Nhà hắn cũng chỉ có hắn một người có công tác. Con của hắn so với ta còn đại 1 tuổi, nhưng bởi vì học tập không hảo bị hắn ba cưỡng bách học lại. Năm nay vừa mới vừa thi đại học, kết quả vừa mới vừa online. Hồ Tử tâm tình thực phức tạp, ta mẹ đơn vị mấy năm nay cũng kiểm tra ra 7-8 cái ung thư bệnh nan. Y dài, một nửa không có còn có một nửa cầu thả thở dốc. Trên cơ bản đều là hút thuốc uống rượu làm cho. Cho nên tiểu thiên sứ nhóm không cần trầm mê này đó Nga. Tuy rằng nữ tính sức chống cự so nam tính cao, nhưng cũng nhất định phải chú ý phòng bị, đặc biệt là về sau một nửa kia, ngàn vạn không cần tìm một cái thích uống rượu hút thuốc. Giống nhau loại này nam nhân thích gia bạo, liền tính không gia bạo đến lúc đó vừa đến trung niên liền không có. Càng tâm lãnh, lão ba kia đồng lứa là quản không được. Cũng ngăn không được, nhưng là tương lai một nửa kia nhất định phải xem trọng A tiểu kịch trường thuần khiết kinh dương. Dương, 45 phút có phải hay không có chút quá ngắn? Ma tương tương, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm đi. Khống chế một chút nói kinh dương dương, chính là lần đầu tiên sợ là không hảo khống chế. Không phải, vì cái gì như vậy đột nhiên? Ma tương tương, ở buổi sáng làm loại chuyện này xác thật không quá phương tiện. Bất quá có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Đến nỗi đột nhiên, rèn luyện một chút người ứng biến năng lực sau kinh dương dương. Vấn đề là không có hoa không có thổ lộ không có ánh nến bữa tối cảm giác siêu cấp tùy tiện. Ma tương tương, ta chính là cùng ngươi tâm sự thiên. Làm gì còn muốn này đó. Kinh dương dương, ngươi đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu nguyên 5 bình, tiên nữ không thể yêu đương 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lâm Nguy không sợ thần minh tùy ý nói mấy câu, lại cho Ma Tương Tương rất nhiều quý giá tin tức, chứ cái này ra hắn ngôn ngữ bên trong lộ ra một ít đồ vật. Cũng làm nàng được lợi không nhỏ, thần minh chi gian tồn tại cạnh tranh. Nhưng đồng dạng cũng có trận doanh hòa hợp làm nên phân, đã biết cao vị thần có 4 vị. Phân biệt là Ma Tương Tương cùng Kinh Dương Dương thần minh trò chơi cùng với vị hắn thuận. Miệng đề cập Xâm La, còn lại 2 vị tên thật Ma Tương Tương còn không biết hiểu tới rồi thần minh cái này cấp bậc. Tên loại đồ vật này càng có rất nhiều danh hiệu hoặc là tôn xưng. Cho dù là lợi hại nhất chú thuật sư cũng vô pháp thông qua thần minh tên nguyền rủa đối phương. Bởi vì bản thân chính là cùng vũ trụ pháp tắc móc nối đặc thù cái chắn. Này cùng thần minh thực lực không quan hệ, mà là đề cập tới rồi càng sâu trình tự hỗn độn, trừ bỏ 4 vị cao vị thần ở ngoài. Còn có vô số lớn lớn bé bé thần minh, đã biết có trò chơi trong miệng 16 vị mặt thần. Mà này đó mặt rất giống chăng cùng cao vị thần có liên lụy. Liền nói ví dụ lần này cần bị bọn họ tiến công thế giới. Này tương ứng thần minh nguyên bản thuộc về cao vị thần Xâm La, thần minh vì cái gì muốn cạnh tranh, lại vì cái gì phái thần quyến giả giao chiến mà phi tự mình kết cục. Mấy thứ này trò chơi đều không có hướng Ma Tương Tương lộ ra. Mà nàng cũng thông minh lựa chọn trầm mặc. Nàng biết hỉ nộ vô thường thần minh đối với nàng, vừa ý, bất quá xuất phát từ hứng thú. Giống như là đối đãi một cái món đồ chơi. Cho nên nàng yêu cầu làm không phải lần lượt dò hỏi đối phương tìm hiểu tin tức. Thần minh cao ngạo không dung xâm phạm, khiêu khích chỉ biết nghênh đón bị ghét bỏ kết cục, nàng yêu cầu chứng minh chính mình giá trị. Một ngày nào đó hắn sẽ chủ động đem hết thảy nói cho nàng. Đây là hắn thần ân. Cũng là nàng chân chính thử, giả sử có hỉ nộ ai nhạc. Như vậy thần minh cùng nhân loại lại có cái gì khác nhau? Bất quá là bọn họ ngồi ở chỗ cao, nàng đứng ở phía dưới, mà trung gian khoảng cách, đều không phải là vô pháp chạm đến. Kinh Dương Dương đã thu liễm phía trước thất thố. Hắn đi phòng tắm vọt một cái chiến đấu tắm, bình ổn sáng sớm khác thường. Một tường chi cách mà bác sĩ Tắc bình tĩnh nói cho hắn tân tình báo, cho chơi cho nàng một trong. Lâm thời khế ước dấu vết, phương tiện nàng tập kết lực lượng, chứ cái này ra cùng khế ước tri thức cùng nhau dũng mãnh vào nàng trong óc còn có nhằm vào thế giới. Một ít tình báo trước mắt tới nói, thế giới chia làm tam loại, đệ nhất loại là có được tương ứng thần minh che chở thế giới. Thường gọi vì nguyên sơ chi giới. Tỷ như Ma Tương Tương tương ứng mộng ảo thế giới, Tỷ Bạc tương ứng phế tích thế giới, cùng với lúc sau bọn họ muốn đi vào chiến tranh thế giới, loại này thế giới giống nhau đều có được. Một bộ hoàn chỉnh pháp tác, cùng với không có lỗ hổng thế giới quan cùng lực lượng hệ thống. Mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là khác cái gì, đều có chính mình đặc điểm. Mơ siêu đệ nhị loại là không có thần minh tiếp nhận lưu lạc thế giới. Lại danh hoang dại thế giới, giống nhau vì pháp tắc tàn khuyết hoặc là bởi vì tai họa ngầm tiềm lực không ổn định thế giới. Lại cũng hoặc là không có bị thần minh nhìn chúng, bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, mỗi vị thần minh tựa hồ chỉ có thể trưởng quản một cái thế giới, mà tương tương không biết thần minh. Đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng theo Tỳ Bạc theo như lời hắn trải qua quá 6 cái thế giới. Bao gồm sương mù thế giới, liền không có gặp được quá tương đồng thế giới thần quyến giả. Trừ phi đối phương tổ đội, có thể thấy được thần minh số lượng phi thường kinh người. Kinh người đến làm người nhịn không được đi nghi ngờ bọn họ thần tính, này đàn gia hỏa đến tột cùng. Là từ đâu nhảy ra tới, cảm giác đều lạn đường cái. Cái này cấm kỵ vấn đề trước mắt còn vô pháp được đến đáp án. Bất quá lại đủ để từ giữa nhìn thấy thần minh chi gian chênh lệch. Ở cao cấp nhất cao vị thần trong mắt, những cái đó tiểu thần liền bụi bặm đều so ra kém. Mà vị kia phản bội Xâm La lại phạm nhiều người tức giận bị vây công ra hòa. Mặc kệ nói như thế nào tốt xấu cũng là 16 mặt thần. Có thể nhập trò chơi mát, cho nên Ma Tương Tương biết đến lúc đó lại như thế nào làm ầm ĩ cũng đến có cái độ, đến nỗi trò. chơi bảo đảm. À, đại móng heo nói có thể tin sao? Dù sao chờ nàng bị bạo nộ thần minh ấn chết, hắn đại để cũng có càng sung túc lý do đi làm sự, giống ma tương tương trải qua thế giới cổ tích. Liền thuộc về tiêu chuẩn lưu lạc thế giới. Cho nên giao nhân nữ vương mới có thể ở nơi đó tác oai tác phúc. Bởi vì căn bản là không có thần minh tới quản nàng, mà loại thứ ba được xưng là tàn khuyết thế giới. Cũng nhưng xưng là mảnh nhỏ thế giới, nếu nói lưu lạc thế giới còn tự thành hệ thống. Coi như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Như vậy tàn khuyết thế giới liền không có loại này cách nói. Chúng nó phần lớn là bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện thế giới mảnh nhỏ. Tỉ như giống sương mù thế giới như vậy bị nguyên thế giới phân cách. Lại cũng hoặc là thần minh tùy ý làm ra trò chơi trang. Tỉ như liễu nhan nhan trải qua ngọt ngào vương quốc mà loại này thế giới thường thường là nguy hiểm. Nhất, không có quy tắc liền ý nghĩa vô tự cùng điên cuồng. Thậm chí có khả năng không hề nguyên do hỏng mất, vốn chính là căng chặt huyền ti. Chỉ cần lại hơi chút dùng sức một chút. Liền sẽ đi hướng hủy diệt, giống tỷ bạc như vậy trải qua quá năm cái thế giới tay ra đời. Đều chết với tàn khuyết thế giới, cuối cùng nửa chết nửa sống bị ma tương tương kéo ra tới. Có thể thấy được này tính nguy hiểm, mà có thể hay không tại đây loại thế giới đạt được tài nguyên hoàn toàn xem vận khí. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống ma tương tương giống nhau đem dân bản xứ cũng coi là tài. Nguyên, có thể nói thần quyến giả nhóm nhất không muốn tiếp xúc chính là tàn khuyết thế giới. Tựa như người bình thường đều không thể cùng kẻ điên câu thông giống nhau. Cho dù là đỉnh cấp thần quyến giả cũng có thể sẽ bị âm rớt. Rốt cuộc có tàn khuyết thế giới liền thực lực đều sẽ bị hạn chế, mà ma tương tương tắc không biết là. Vận khí vấn đề vẫn là bị riêng đánh dấu. Không chỉ có cái thứ nhất thế giới chính là khó khăn cấp bậc lưu lạc thế giới. Cái thứ hai thế giới vẫn là địa ngục hình thức tàn khuyết thế giới. Làm người không thể không lo lắng nàng cái thứ ba thế giới, phòng tắm môn bị đẩy ra. Kinh Dương Dương thực quy củ xuyên viên lạnh áo thun ngắn tay. Phía dưới là to rộng quần đùi. Này nguyên bản là thiếu niên cả 10 phần trang phục, nhưng mà còn ở tích thủy tóc ngắn tẩm ướt cổ áo. Mượt mà xuống, ẩn ẩn phác họa ra vân ra hình dáng, hắn không có ý thức được điểm này. Hoặc là nói chưa bao giờ có khác phái nhìn đến hắn này một mặt. Bao gồm Phát Tiểu Dung Yểu Yểu, hắn tự nhiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đối diện ma tương tương, mà bác sĩ cũng không có cảm xúc biểu lộ. Nàng trên mặt đã không có ngượng ngùng cũng không có bài xích. Nàng thậm chí không có bất luận cái gì tạm dừng. Do hỏi hắn, nếu không có vấn đề nói, khiến cho chúng ta trước ký kết lâm thời khế ước đi, một cái có được thành thục lực lượng hệ thống. Cùng phong phú bản thổ đặc sản thế giới, chỉ là ngẫm lại liền kích động khó, này, bỏ qua một bên này đó không nói chuyện, thế giới này cũng là ma tương tương sắp trải qua cái thứ nhất nguyên sơ chi giới. Có thật lớn nghiên cứu giá trị, mà Kinh Dương Dương đồng dạng đối này nóng lòng muốn thử. Hắn nhưng thật ra không có ma tương tương như vậy bi thôi. Lần thứ hai xuyên qua càng là vận may vào một cái yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới. Từ trừ yêu sư nơi đó được đến tương quan truyền thừa. Một đường vận may không ngừng, quả thực chính là nhân sinh người thắng vai chính khuôn mẫu cùng thông qua đường ngang ngõ tắt thu. Hoạch tài nguyên ma bác sĩ hình thành tiên minh đối lập nhưng là phía trước đều là hắn một người. Chiến đấu, lần này lại có thể cùng ma bác sĩ một khối. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn vui vẻ đáp lại nói. Như thế nào ký kết? Như thế không khó. Vấn đề là ta tới vẫn là ngươi tới. Nàng nhìn về phía hai mắt thanh triệt sáng trong thanh niên. Âm thầm thở dài chính mình trên tay không có gì nô ấn khế ước. Nếu không liền có thể liền giấu mang hống trực tiếp đem hắn giải quyết rớt dùng chính mình máu. Tươi ở đối phương thần quyến chi thạch thượng vẽ xuất thần minh chuyên trúc đồ đằng. Bởi vì chúng ta tương ứng một cái trận doanh, một lần là đủ rồi, nói cách khác không cần hai bên đều động thủ. Nhưng đề cập thần quyến chi thạch tự nhiên muốn thận trọng một ít. Vạn nhất đối phương vẽ đằng thời điểm tới cái đột nhiên tập kích. Kinh Dương Dương hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Bất quá hắn không có do dự liền kéo áo trên. Vậy ngươi đến đây đi, miễn cho ta họa sai rồi, này hiển nhiên là lấy cớ. Kinh Dương Dương đọc sách khi cũng là cái học bá. Xác thực nói vẫn là cái loại này không thế nào đọc sách cũng có thể khảo cao phân học điều. Bị mộng loại tăng mạnh lời cuối sách cái đồ đằng sọ easy, nhưng mà ma tương tương thần quyến chi. Thạch ở ngực, hắn vô luận như thế nào cũng làm không đến làm nàng cởi quần áo. Nàng chọc hắn bụng tổng so với hắn chọc nàng ngực hảo đi. Nhận thấy được đối phương không thành thục săn sóc, ma tương tương âm thầm thở dài. Cho nên nàng mới tiếc hận đỉnh đầu thượng không có gì phương tiện làm sự đạo cụ. Bỏ lỡ lần này cơ hội sau này tranh luận là mơ siêu ớt khó nói Kinh Dương Dương rốt cuộc là thật. Ngốc bạch ngọt vẫn là dùng người thì không nghi, nhưng ma bác sĩ xác thật là kiên nhẫn tinh tế miêu tả đồ đằng. Nếu là ma khê khê thấy nàng như vậy lấy máu, chỉ sợ đến đau lòng cho nàng nấu 3 ngày đại bổ canh. Kinh Dương Dương nằm ở trên giường. Phương tiện nàng động tác, hắn nghiêng đầu liếc hướng ngoài cửa sổ, tay chặt chẽ giữ chặt áo thun vạt áo sợ quấy nhiễu nàng công tác. Hắn hiện tại tâm tình thực phi diệu, giống như là đi chẩn trị không thể miêu tả chứng bệnh người bệnh đối mặt tuổi trẻ khác phái bác sĩ. Rõ ràng biết trị liệu không quan hệ giới tính, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương, hắn cơ bắp trên thực tế đã căng chặt. Nhĩ tiêm hơi có chút thiêu. Cùng ma bác sĩ bình tĩnh tự giữ đối lập tiên minh. Phương diện này khác thường nàng luôn là có thể che giấu hoàn mỹ vô khuyết. Ở bác sĩ trong mắt không có giới tính chi phân, cho nên mặc kệ nàng trong lòng là cái gì ý tưởng. Ít nhất nàng hành vi cử chỉ chọn không ra sai, nhịn xuống dục xuất khẩu, hảo không có. Hắn lặng im vài giây liền cười cùng nàng đáp lời. Hắn luôn là biết nên như thế nào giảm bớt lẫn nhau xấu hổ. Giao tế chướng ngại cũng không thuộc về hắn. Hết chương.